Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646. Chu Đại lắc lư trò lừa gạt. Di vật: Nội viện, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Đây là một chỗ lõm địa hình. Ở đằng kia lõm trong đất, một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp, chính chôn sâu lòng đất. Chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn ngọn tháp cùng tầng một đen kịt nhập khẩu. Cái này tên là Thiên Phần Luyện Khí Tháp thần bí kiến trúc, ẩn giấu đi Già Nam Học Viện bí mật lớn nhất, có quan hệ dị hỏa bí mật. Lúc này, phần Thiên Luyện Khí Tháp bên trong, đang dưới nhất tầng tu luyện đại trưởng lão Tô Thiên Chính nhắm mắt tu luyện. Toàn thân đỏ bừng, đỉnh đầu bốc lên bừng bừng bạch khí. Đấu khí phun trào ở giữa, không gian chung quanh đều tải không ngừng vặn vẹo. Đột nhiên, Tô Thiên giống như có cảm giác, nâng lên hai mắt, thanh âm già nua quanh quẩn ở đây tầng trong tháp. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Chỉ thấy vừa rồi tên kia cùng Chu Thần đánh qua đối mặt, lại chạy đến báo tin. Tô trưởng lão vội vàng tiến đến, hướng Tô Thiên cung kính nói: Quấy rầy đại trưởng lão, chỉ là sự tình thực sự khẩn cấp. Chuyện gì? Tô Thiên sắc mặt không thay đổi. Tại Già Nam Học Viện đại trưởng lão vị trí bên trên tọa trấn nhiều năm, hắn sớm đã là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Là Thiên Cung, chúng ta một mực lo lắng Thiên Cung. Thiên Cung cung chủ Chu Thần đích thân đến. Cái gì? Hắn mang theo nhiều ít người? Tô Thiên nghe vậy kinh hãi. Thật sự là sợ cái gì? Liền đến cái gì? Già Nam Học Viện nội viện đều phong tỏa không gian làm lên con rùa đen rút đầu. Gia hỏa này làm sao còn muốn đến tham gia náo nhiệt? Nhìn thấy đại trưởng lão sắc mặt, Tô trưởng lão mang theo một chút may mắn mà nói. Chỉ có một mình hắn. Thiên Cung những đấu tông kia đấu hoàng cường giả không một đến đây. Nói nhảm, người biết cái gì? Thiên Cung bên trong chỉ sợ cũng thuộc cái kia Chu Thần mạnh nhất. Mấy tháng trước phong thành chiến, lão phu chính tay nghe được hắn cùng Hàn Phong đối thoại. Hắn là dược tôn giả dược trần thân truyền đệ tử. Là lão phu sai, lão phu không nên để hổ càn mời hắn đi ngoại viện tham quan. Tô Thiên mặt như màu đất, cả người đều không tốt. Hắn lúc trước sở dĩ đồng ý hổ càn kế hoạch, là muốn cùng Chu Thần cái này Già Nam Học Viện học sinh tạo mối quan hệ. Nhưng bây giờ dẫn lửa thiêu thân, thế mà đem cái này Chu Thần dẫn tới nội viện đến rồi. Nội viện bí mật cũng là rất nhiều. Để tiểu tử này biết một kiện, đều là phiền toái lớn. Nghĩ được như vậy, Tô Thiên đứng người lên, vận lên đấu khí, có chút vội vàng hướng phía toàn bộ luyện khí trong tháp truyền âm nói. Luyện khí tháp nội tại chức trưởng lão nghe lệnh, lập tức triệu tập tất cả nội viện trưởng lão trận địa sẵn sàng. Triệu tập ngoại viện trưởng lão. Sai người tiến đến ngoại viện tàng thư các mời Thiên Bách nhị lão. Dứt lời, Tô Thiên xoay đầu lại, nhìn trước mắt Tô trưởng lão nói: Ngươi dẫn đường, theo ta nghênh đón cái này Thiên Cung cung chủ. Ngoặc kép, ngân sắc cổng không gian miệng, Chu Thần như một cây như tiêu thương đứng chắp tay, không nói một lời, khí thế lang nhiên. Đứng ở bên cạnh Khánh trưởng lão là có nỗi khổ không nói được. Hảo hảo xấu hổ, chỉ có thể xa nhìn lên bầu trời. Trong lòng ngóng trông đại trưởng lão tranh thủ thời gian tới đón tay. Về phần hổ càn, người thông minh này sớm đã mang theo huân nhi mấy người 50 học viên. Đi tham gia cái kia hỏa năng liệp bộ tái thí luyện. Cuối cùng, bầu trời xa xa, hai đạo lưu quang bay vụt mà đến. Khánh trưởng lão cảm động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Trong nháy mắt, Tô Thiên hai người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Thiên một thân áo bào đen, râu bạc trắng tóc trắng, con người thanh lãnh như lưỡi đao, thấu ra thần thái kỳ dị. Hắn lúc này một mặt hòa ái ý cười, đối với Chu Thần chắp tay, cười tủm tỉm nói, lão phu Tô Thiên, tạm làm già nam học viện đại trưởng lão trước. Lần trước phong thành đại chiến, lão phu liền từng mắt thấy qua Chu thần tiểu tiên sinh phong độ tuyệt thế. Chẳng ngờ hôm nay có này gặp một lần. Tô Thiên đại trưởng lão nói đùa, không quan trọng thủ đoạn, không thể coi là thật. Chu thần khoát khoát tay, khiêm tốn nói, Chu cung chủ đường xa mà đến, ta già nam học viện tự nhiên không dám thất lễ. Ta đã khiến người chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta không bằng đi vào lại nói. Tô Thiên cười tủm tỉm nói, vậy liền quấy giày. Chu thần cũng không già mồm, đi theo Tô Thiên xuất trước vào cổng không gian già nam học viện. Một gian rộng rãi trong phòng họp bao quát Tô Thiên ở bên trong dòng dã 18 vị nội viện trưởng lão bồi tiếp Chu thần đàm tiếu. Bầu không khí nhìn như nồng hậu dày đặc, kỳ thực nguy cơ tứ phía, song phương đều đang đề phòng. Nói rông dài một lát sau, Tô Thiên đặt chén trà xuống, cười ha hả nói, chẳng biết Chu thần tiểu tiên sinh này đi cần làm chuyện gì. Tô Thiên vẫn như cũ cười híp mắt hỏi, ánh mắt lại lóe ra có chút nguy hiểm ánh mắt. Hắn đã phái người chạy tới ngoại viện, mời Thiên Bách nhị lão xuất quan. Nếu là Chu thần ý đồ bất chính, sợ là tránh không được một phen giao thủ. Chính là chẳng biết vị này Thiên cung cung chủ thực lực mạnh bao nhiêu. Hổ càn lão gia hỏa kia tựa hồ biết chút ít cái gì, thế nhưng nửa chữ không chịu tiết lộ. Nghe nói Tiêu Thiên yêu cầu, Chu thần suy nghĩ vạn biến, sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch tại trong đầu quanh quẩn. Lại nên hắn Chu đại lắc lư đăng tràng, vuốt vuốt trong tay tinh xảo chén ngọc. Chu thần giống như cười mà không phải cười mà nói, mấy trăm năm trước ta Thiên cung có một tiền bối vẫn lạc, mà hắn vẫn lạc nơi ngay tại cái này già nam học viện nội viện. Dừng một chút âm thanh, Chu thần híp híp mắt, ngữ khí không hiểu mà nói, ta vị tiền bối này có một di vật thất lạc ở già nam học viện, ta hôm nay đến, một là vì tế bái tiền bối, hai là vì thu hồi di vật. Lời vừa nói ra, bên trong phòng yến hội bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Nội viện trưởng lão nhóm mặt mũi tràn đầy không tin, Tô Thiên càng là trầm mặt, trong lời nói ẩn ẩn mang theo giận dữ nói, tìm tiền bối di vật tìm tới ta già nam học viện bên trong. Chu thần cung chủ, cái này trò đùa có thể một chút đều không tốt cười. Ha ha, Tô Thiên đại trưởng lão, ngươi nhìn nét mặt của ta, giống như là đùa với ngươi sao? Chu thần sắc mặt ngưng lại, ngữ khí lập tức lạnh xuống. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng a. Chu cung chủ, lão phu ngược lại là muốn nghe xem, ngươi nói Thiên cung tiền bối là người phương nào? Cái kia cái gọi là di vật lại là vật gì? Nghe nói lời ấy, Chu thần không để ý có chút ngưng trọng bầu không khí. Một mặt phong khinh vân đạm chậm rãi nói, ta vị tiền bối này, tại mấy trăm năm trước, cũng đã là đấu tôn cường giả, danh hiệu Thiên Hỏa, là vì Thiên Hỏa tôn giả. Hắn lưu lại di vật, chính là hắn bản mệnh dị hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Vẫn lạc tâm viêm, bốn chữ mới ra, liền như là một chậu nước đá từ trên đầu trút xuống, hung hăng tưới lên già nam học viện những này nội viện trưởng lão trên đầu. Nguyên bản bầu không khí coi như náo nhiệt phòng họp cấp tốc tẻ ngắt, trở nên lặng yên im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Giờ phút này, Tô Thiên cả người đều có chút choáng váng. Từ khi mấy trăm năm trước, Vẫn lạc tâm viêm bị viện trưởng mang thiên xích phát hiện về sau, dùng đấu tôn lực lượng phong ấn, lấy thiên phần luyện khí tháp trấn áp lại về sau, trong mấy trăm năm, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được thiên phần luyện khí tháp bên trong đến cùng có cái gì. Mà lại già nam học viện nội bộ bảo mật làm việc cũng làm phi thường tốt. Chỉ có hắn, đám trưởng lão của nội viện cùng phó viện trưởng Hồ Càn, cùng Thiên Bách nhị lão biết được việc này, chính là rất nhiều ngoại viện trưởng lão cũng không biết. Hắc giác vực Hàn Phong thân là luyện dược sư, đối với dị hỏa cảm giác sao mà nhạy cảm. Có thể cái kia ma quỷ cũng không dám xác định nội viện phải chăng có dị hỏa. Cái này Chu Thần sao lại biết? Chẳng lẽ hắn nói là thật? Vẫn là nội viện có phản đồ để lộ bí mật? Nghĩ được như vậy, Tô Thiên sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Cái này Thiên Cung cung chủ, quả nhiên là chân chính phiền toái lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.